Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1832, thời gian pháp tắc. Có lẽ là vừa khớp, có lẽ là Ảnh Nguyệt Tông nhân số quá ít, thi đấu phép tắc quá nửa, Dương Thận dĩ nhiên một cái Ảnh Nguyệt Tông đệ tử đều không đụng phải. Bất quá, cuối cùng là tránh không thoát. Vòng thứ 28, Dương Thận đối đầu Dịch Khánh Tường. Lúc này, khoảng cách Hoàng Linh hội võ bắt đầu đã hơn nửa năm, Dương Thận đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói, bọn ta hôm nay, thật là chờ nửa năm. Hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử đồng môn chết ở trước mặt mình tư vị. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Dịch Khánh Tường, nói, lần trước để ngươi tránh được một kiếp, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy. Muốn trách thì ngươi trách Diệp Viễn không nên trêu chọc ta Thượng Thanh Tông a. Dịch Khánh Tường nghe vậy nhưng là cười nói, ta đã sớm nói, ta Ảnh Nguyệt Tông tôn nghiêm đồng dạng không tha khiêu khích. Ta có thể chết, thế nhưng Ảnh Nguyệt Tông khuôn mặt không thể ném. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết được ta. Dương Thận sầm mặt lại, hắn phát hiện mình tại ngoài miệng chút tiện nghi nào đều không chiếm được. Hắn đến, thật là muốn chứng kiến Dịch Khánh Tường trong lòng run sợ dáng dấp. Thật là hắn từ Dịch Khánh Tường trên mặt hoàn toàn nhìn không thấy. Loại cảm giác này, để cho hắn 10 phần biệt khuất. So sánh dưới, Thượng Thanh Tông đệ tử sớm bị giết được sợ hãi. Có thể cho dù là sợ hãi, bọn hắn như trước vô pháp từ Diệp Viễn trên tay còn sống. Liền chịu thua đều làm không được. Phải biết, Diệp Viễn giết đệ tử cũng đều là Thượng Thanh Tông tương lai tông môn trụ cột a. Bởi vì Diệp Viễn sát phạt, lần này Hoàng Linh hội võ bố cục đã hoàn toàn lộn xộn. Trừ hắn cùng Diệp Viễn cái này trận thứ nhất doanh, thứ hai trận doanh tranh đoạt trở nên dị thường kịch liệt. Đương nhiên, Diệp Viễn còn đưa cho sở hữu tông môn một cái đại lễ. Những cái kia nguyên bản không có hy vọng thu được danh ngạch tông môn, bây giờ lại có hy vọng. Diệp Viễn nhìn lấy Dương Thận, thản nhiên nói, ngươi thấy, ta không sợ chết, thế nhưng lấy cái chết sợ. Bỏ bớt ngươi cái kia không hề căn cứ cảm giác về sự ưu việt a. Dương Thận sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, thiếu cho ta giả bộ, đến trên lôi đài, gặp các ngươi còn có thể cười được. Hai trận chiến đi qua, rốt cục đến phiên Dương Thận cùng Dịch Khánh Tường đối chiến. Bây giờ, chỉ cần là Ảnh Nguyệt Tông cùng Thượng Thanh Tông giao phong, đều sẽ đưa tới cực đại quan tâm. Hôm nay là Dương Thận lần đầu tiên cùng Ảnh Nguyệt Tông đệ tử đối đầu, tự nhiên là mánh lới tràn đầy. Trên lôi đài, Dịch Khánh Tường sớm bị mồ hôi ướt nhẹp vạt áo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đây không phải là hắn sợ hãi, mà là Dương Thận gây áp lực cho hắn quá lớn. Loại áp lực này hắn chỉ ở trên người một người cảm thụ qua, cái kia chính là Diệp Viễn. Còn chưa bắt đầu, Dương Thận thế đã sớm nhảy lên tới đỉnh phong, ẩn vào cửu tiêu phía trên, chỉ chờ tuyên bố bắt đầu, hắn sẽ cho Dịch Khánh Tường lôi đình nhất kích, tuyệt sẽ không cho hắn nửa điểm chịu thua cơ hội. Dưới đài, một đám đệ tử mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, thật mạnh. Nguyên lai đây mới là Dương Thận thực lực chân chính. Trước đây, căn bản không người có thể buộc hắn xuất ra thực lực chân chính. Hiện tại dám bị Diệp Viễn bước ra a. Cách lấy phòng hộ đại trận, ta đều cảm giác được sắp không thở được. Cũng là thiên thần nhị trọng thiên, làm sao sẽ kém cách lớn như vậy. Ngoặc kép, cùng Diệp Viễn mây trôi nước chảy, như có như không khác biệt. Dương Thận mang cho người ta cảm giác là bá đạo vô song. Bắt đầu, Đỗ Như Phong vừa dứt lời, Dương Thận cả người giống như là mũi tên rời cung, giờ đao hướng về Dịch Khánh Tường chém tới. Tại Dương Thận cường hãn không ai bằng thế giới chi lực cùng bá đạo đao pháp tắc phía dưới. Dịch Khánh Tường hầu như vô pháp nhúc nhích. Dịch Khánh Tường nhướng mày, cảm thụ được áp lực cực lớn. Thế nhưng, hắn cũng không có lập tức chịu thua, bởi vì hắn biết rõ, Dương Thận tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau. Loại trình độ này mặc dù mạnh, nhưng không đủ để cường đại đến để cho hắn không có biện pháp chịu thua cấp độ. Phải biết, đều là thiên thần nhị trọng thiên cường giả. Muốn để cho đối thủ liền, ta chịu thua, ba chữ đều không nói được. Đó là rất khó rất khó. Bỗng nhiên, Dịch Khánh Tường con người co rụt lại. Hắn cảm giác xung quanh hết thảy đều trở nên chậm. Ngay cả hắn muốn há mồm nói chuyện, đều trở nên thật chậm, giống như là tại thả chậm động tác một dạng. Toàn bộ thế giới, chỉ có Dương Thận một cá nhân đang động. Thời gian pháp tác, Dịch Khánh Tường trong lòng, chấn động không gì sánh nổi. Gì, Dịch Khánh Tường đây là làm sao? Hắn là bị sợ ngốc sao? Dương Thận đao đều đã đến hắn mặt, hắn làm sao lại không động? Dưới đài, một đám đệ tử căn bản không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không có thấy rõ phát sinh cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Khánh Tường đã biến thành một cái sẽ không động kẻ ngu si. Thò đầu ra vội tới Dương Thận chặt, oanh, thật lớn tiếng oanh minh truyền đến, Dịch Khánh Tường thân thể bay ngược mà ra, ta, nhận thức, thua, Dịch Khánh Tường thân ở giữa không trung, trong miệng lại phun ra ba chữ này, chết tiệt, ngươi làm sao có thể ngăn trở, làm sao có thể ngăn trở, ta giết ngươi, Dương Thận gầm thét. Lần thứ hai điên cuồng hướng Dịch Khánh Tường giết đi qua. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ cường tuyệt thế giới chi lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Hắn đã mở miệng chịu thua, ngươi không được tổn thương tới tính mệnh. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau tái phạm, giết chết bất luận tội. Đỗ Như Phong thanh âm 10 phần bình tĩnh, như là tại trình bày một kiện 10 phần qua quýt bình bình sự tình. Dương Thận từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt cực độ vẻ không cam lòng. Lúc này, Đỗ Như Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Trận chiến này, Dương Thận thắng. Dương Thận sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, trên mặt không có nửa điểm thắng lợi sau đó vui sướng. Hắn mục là sát nhân, mà không phải thắng lợi. Dương Thận tích góp từng tí một nửa năm cảm xúc, muốn tại đây một trận bộc phát ra. Thật là, hắn dĩ nhiên thất bại. Kết quả này, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Vừa rồi tại cuối cùng trong lúc nguy cấp, Dịch Khánh Tường dĩ nhiên đem thần nguyên phóng ra ngoài ly thể. Ngự kiếm ngăn trở một đòn tất sát, hắn thời gian pháp tắc có thể giảm bớt Dịch Khánh Tường quanh thân tốc độ thời gian trôi qua. Thế nhưng có một loại đồ vật hắn vô pháp giảm bớt. Cái kia chính là thần nguyên. Đương nhiên, đây cũng là Dương Thận thời gian pháp tắc công lực không tới nơi tới chốn. Bằng không lời nói, Dịch Khánh Tường cũng là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Viễn thân hình lóe lên mà lên, đi tới Dịch Khánh Tường bên người, cho hắn ăn vào một viên đan dược. Lúc này Dịch Khánh Tường toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, dáng dấp thậm chí so với lần trước còn thảm hơn. Thế nhưng hắn không có chết. Đan dược vào bụng, Dịch Khánh Tường thương thế rất nhanh có một chút chuyển biến tốt đẹp. Thật không nghĩ tới, cái này ra hỏa đòn sát thủ dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Nói lên cái này, Diệp Viễn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc một dạng, đều là chí cao pháp tắc, rất khó cảm ngộ. Trừ Tiên Lâm Thiên Tôn ở ngoài, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thời gian pháp tắc. Một con mắt Diệp Viễn thì nhìn đi ra, cái này thời gian pháp tắc quả nhiên khó đối phó vô cùng. Thời gian pháp tắc phía dưới hết thảy đều không kìm lại được. Mới vừa ở Dịch Khánh Tường căn bản cũng không có nửa điểm sức đánh trả. thậm chí ngay cả nói chuyện cũng làm không được. A hát, ha ha, cái này, nửa năm đặc huấn, quả nhiên, không có uổng phí a. Dịch Khánh Tường không có nửa điểm chán trường, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn có thể tránh qua một kiếp này, hoàn toàn là bởi vì nửa năm này Diệp Viễn thao luyện. Cũng chính bởi vì cái này thao luyện, ba người bọn họ thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Nửa năm qua này, bọn hắn mỗi ngày đều tại tử vong khủng bố hạ tu luyện. Cũng chính bởi vì cái này tu luyện, bọn hắn mới biết được Diệp Viễn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.